Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Phản Hồi Trung Thổ. Theo vãn bối biết, nay tòa thượng cổ đại trận, hiện tại bị Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ trấn thủ. Chỉ sợ không dễ dàng tiếp cận. Khương Sầm nhíu mày nói ra, những chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Quý Khâu khoát tay áo, rất có phong độ của một đại tướng, ngươi chỉ để ý vì kích phát trận pháp làm chuẩn bị. Những chuyện khác, một mực giao cho Quý Mỗ giải quyết. Quý Khâu trầm ngâm một hồi, sau đó nói, Tây vực trong tu tiên giới, cũng không có chuyện gì cần giải quyết tốt hậu quả. Ta và ngươi thu thập một phen, mấy ngày nữa liền đi hướng trung thổ, tu tiên giới, à. Đúng rồi, ngươi cải trang vì ma tu, lẫn vào Tây vực, tu tiên giới. Cần làm chuyện gì, mục đích là hay không đạt tới, phải chăng cần Quý Mỗ tương trợ? Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối mục đích đã muốn đạt tới, không cần ngưng lại Tây vực, tu tiên giới. Vậy là tốt rồi, Quý Khâu nói ra, còn có một việc, Quý Mỗ nhớ rõ ngươi là kiếm tu, thực không dám đấu giếm. Quý Mỗ năm đó ở Côn Ngô Tông phát hiện cái kia chỗ ngồi cổ phong ấn trong không gian. Phát hiện một quả kỳ dị tàn kiếm mảnh nhỏ, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng phẩm chất khẳng định cực cao. Cái này mảnh nhỏ Quý Mỗ bởi vì công pháp không hợp không dám. Đơn giản vận dụng, sẽ đưa cho Khương đạo hữu dùng để đúc kiếm a. Bất quá, mảnh nhỏ không tại Quý Mỗ trong tay, mà là đặt ở Thiên Tuyển Chi Tháp, nên vậy tại tầng thứ 12 nào đó hộp báu trong. Khương Sầm kinh hãi, nguyên lai cái kia miếng mảnh nhỏ chính là quý tiền bối ngàn năm trước tìm được hay sao? Khương Sầm không xa ngàn dặm đi vào Tây vực, tu tiên giới. Chính là vì này cái mảnh nhỏ, mà mảnh nhỏ rõ ràng chính là Quý Khâu đưa Tây vực, tu tiên giới. Xem ra năm đó Quý Khâu là nghĩ cách trực tiếp đầu phục ma môn, cho nên không có đem mảnh nhỏ nộp lên trên Côn Ngô Tông. Khương Sầm đột nhiên trong nội tâm vừa động, lúc trước Côn Ngô Tông phát hiện cái kia chỗ ngồi cổ phong ấn trong không gian, đã muốn ít nhất phát hiện hai quả tàn kiếm mảnh nhỏ. Một quả là Lữ Lôi tổ tiên Lữ Hành tìm được, một cái khác miếng là Quý Khâu tìm được. Này tòa phong ấn trong không gian, có thể hay không còn có mặt khác mảnh nhỏ? Có thể hay không còn có tu sĩ khác cũng tìm được mảnh nhỏ? Nếu như đáp án dĩ nhiên là khẳng định, như vậy tu sĩ khác tìm được mảnh nhỏ, hôm nay tung tích nơi nào? Có thể hay không cùng Lữ Hành phát hiện mảnh nhỏ đồng dạng, cũng rơi vào rồi Côn Ngô Tông tu sĩ trong tay, hoặc là lưu lạc chỗ hắn, hoặc là vẫn đang ở đằng kia tòa phong ấn trong không gian nào đó che giấu trong góc. Tiền bối nói đúng vậy cái này. Khương Sầm lấy ra cất giấu bảo kiếm mảnh nhỏ hộp báu, cho Quý Khâu nhìn thoáng qua. Quý Khâu sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi đã được đến bảo vật này a hát. Nguyên lai ngươi chính là vì bảo vật này mà đến. Kỳ quái, làm sao ngươi biết bảo vật này giấu ở Thiên Tuyển Chi Tháp tầng thứ 12? Thì như thế nào theo một đống hộp báu ở bên trong, chuẩn xác tìm được cái này trích hộp báu? Mảnh nhỏ trong lúc đó có một chút cảm ứng, vãn bối đã được đến một quả mảnh nhỏ. Đây là thứ hai miếng. Khương Sầm nói ra, tiền bối cũng biết, hay không còn có mặt khác mảnh nhỏ, chúng tung tích như thế nào? Quý Khâu lắc đầu, nên vậy còn có mặt khác mảnh nhỏ, nhưng Quý Mỗ cũng không biết tung tích, phòng trừng lưu lạc đến Côn Ngô Tông khả năng rất lớn. Dù sao lúc trước cơ hồ các đệ tử phát hiện bảo vật, lên một lượt giao nộp cho Côn Ngô Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Bất quá, vị kia Thái Thượng Trưởng Lão tại mấy trăm năm trước đã muốn tọa hóa. A hát, Khương Sầm cảm thấy tiếc hận. Vậy hắn còn có truyền nhân? Có lẽ cái kia Côn Ngô Tông Thái Thượng Trưởng Lão biết rõ càng nhiều mảnh nhỏ tung tích. hơn nữa đem những tin tức này nói cho truyền nhân của mình. Có, Quý Khâu nhẹ gật đầu. Hắn có không ít đệ tử, trong đó có một vị cũng tiến giai nguyên đan, là một cái nữ tu, làm người tâm ngoan thủ lạt, đạo hiệu Diệt Tuyệt, Diệt Tuyệt sư thái. Khương Sầm lại là cả kinh, tha một vòng lớn, manh mối rõ ràng tại một vị khác, cố nhân, trên người. Hai người lại thương nghị một sự tình, sau đó đối ngoại tuyên bố, Chu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Quý Khâu, cùng vừa mới tại Thiên Tuyển Chi Tháp trong khảo hạch nhất cử thành danh Khương Sầm Khương Công Tử. Mới quen đã thân, kết thành đạo nghĩa huynh đệ, đối ngoại tuyên bố là đạo huynh đệ mà không phải thầy trò. Duyên cớ là Quý Khâu không muốn chiếm Khương Sầm tiện nghi. Bởi vì ngàn năm trước kia, thật sự của bọn hắn dùng sư huynh đệ tương xứng, có thể cùng Nguyên Đan Kỳ Thái Thượng Trưởng Lão xưng huynh gọi đệ. Bình khởi bình tọa, Khương Sầm danh khí lại lớn thêm không ít. Hiện tại, hắn không chỉ có riêng là một gã thân phận tôn quý thiên tuyển tu sĩ. Địa vị của hắn, thậm chí so cổ gia đại trưởng lão còn cao ra nửa thanh. Ít nhất tại Quý Khâu trước mặt, có Khương Sầm chỗ ngồi, nhưng không có cái này cổ gia đại trưởng lão vị trí. Cổ gia mọi người biết được tin tức này, tâm tình có chút phức tạp. Cùng lúc Cổ Lam bọn người cũng vì Khương Sầm tìm được như thế thưởng thức mà cao hứng. Một phương diện khác, hôm nay Khương Sầm thân phận đã không giống ngày xưa. Hắn muốn kết hôn Cổ Lam, đã không phải là treo cao, thậm chí không phải môn đăng hộ đối. Còn muốn dùng kết thân danh nghĩa, lại để cho Khương Sầm dùng người ở rể thân phận ở lại cổ gia. Căn bản không có khả năng, cũng không thích hợp. Mặc dù Cổ Lam cùng Khương Sầm kết thân, như vậy cũng là Cổ Lam biến thành Khương gia người, mà không phải Khương Sầm biến thành Cổ gia người. Mấy ngày hậu, tại Quý Khâu tự mình làm bạn, hạ Khương Sầm Khương Vũ từ biệt Cổ Lam cùng Cổ gia đại trưởng lão. Cổ Lam muốn làm giữ lại, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mắt thấy Khương Sầm tựu phải ly khai, Cổ Lam rốt cục cố lấy dũng khí, nói ra, Khương công tử, không biết cuộc đời này, phải chăng còn có cơ hội, cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm. Khương Sầm cũng không phải du mộc vướng mắc hạt, hắn đương nhiên minh bạch Cổ Lam những lời này trong đó tình ý. Hắn mỉm cười, nói ra, ta và ngươi trong lúc đó, duyên phận đã hết, tại hạ tin tưởng, tất nhiên còn có ngày đó. Khương Sầm cảnh trong mơ chi ba, là một cái dung mạo cùng Cổ Lam giống như đúc áo tím tiên tử. Khương Sầm tin tưởng, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Hắn và Cổ Lam trong lúc đó, khẳng định còn có càng nhiều câu chuyện. Hắn cũng tin tưởng, cuối cùng có câu đố cởi bỏ cái đó một ngày. Cổ Lam nghe vậy đại hỉ, nàng tự nhiên cười nói ra, thiếp thân chờ ngươi. Không thấy quân tử, không là kiếm vũ, Cổ Lam thanh âm rất nhẹ, nhưng mà tràn đầy kiên quyết ngữ khí. Khương Vũ hừ một tiếng, lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Lại mấy ngày nữa, Quý Khâu mang theo Khương Sầm Khương Vũ hai người, lặng yên rời đi Chu Thiên Môn, dùng du lịch vì danh, đi hướng Trung Thổ. Quý Khâu biết được Khương Sầm Khương Vũ tình huynh muội rất sâu. Liền hào phóng xuất ra một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo trưởng thanh đèn đem tặng Khương Vũ. Với tư cách lễ gặp mặt, đèn này yếu điểm đốt mới có thể kích phát, mà tầm thường ngưng đan kỳ tu sĩ thì không cách nào nhen nhóm, cho nên chỉ có thể là kim đan tu sĩ sử dụng. Nhưng là Khương Vũ đúng vậy, cùng loại hỏa thuộc tính thiên linh căn thiên phú, nàng có thể thông dong nhen nhóm đèn này, do đó kích phát ra cường đại uy năng. Quý Khâu nhìn ra Khương Vũ cũng phi nhân loại tu sĩ. Vạch trần cũng không tìm căn bản hỏi ngọn nguồn. Với hắn mà nói, chỉ cần Khương Sầm có thể giúp chính mình xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia, sau đó mượn nhờ ngàn năm trước thông thiên đại trận phi thăng linh giới liền cũng đủ. Về phần Khương Sầm chính mình có gì cơ duyên, hắn cũng không hỏi qua. Bất quá, chứng kiến Khương Vũ thiên phú kinh người như thế, nếu như lần này tướng mạo đẹp, hắn không khỏi cảm khái. Khương Sầm thật sự là hoa đào sâu. Trước đó lần thứ nhất, Quý Khâu cùng Khương Sầm vượt qua thời không. Khương Sầm có mỹ nhân làm bạn, là Lâm Lộ. Lúc này đây, Khương Sầm lại có mỹ nhân làm bạn, chỉ là đổi thành Khương Vũ. Có nguyên đan cao nhân tiếp khách, một đường tự nhiên an toàn. Rất nhanh, bọn hắn tự bay qua Tây Vực trên không, bay vùn vụt thập vạn đại sơn, tiến vào trung thổ, tu tiên giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?